Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, đại náo Phụng Bắc. Trong ô tô, Vân Ca nhìn trước mắt dòng dã 12 đài vũ trang Việt dã, 6-70 tên lính, cũng mộng bê nói ra, quân chính người đang nháo, không có khả năng a, bọn hắn lúc này sẽ không động a. Chấm ngoặc kép. Phúc Thiếu đã trong xe bị hù run lẩy bẩy. Tần Vũ nhất định không dám giết Vân Ca. Bởi vì thân phận của đối phương bày ở chỗ ấy. Phía sau quan hệ càng là thông thiên. Hiện tại khai hỏa, cái kia quân chính cùng chính đảng ở giữa mâu thuẫn sớm bộc phát. Là ai cũng chịu đựng không nổi. Có thể Phúc Thiếu không giống a. Hắn chỉ là cái thương nhân thân phận. Tần Vũ phải chăng quyết định làm hắn. Kia cũng là phi thường không chừng sự tình. Nhanh lái xe, đi mau. Phúc Thiếu hai chân run lên thúc giục một câu. Không có chuyện, cảnh ti người tại phụ cận. Vừa tới, Vân Ca sắc mặt cực kỳ âm trầm hô. Trước tiên đem lái xe đi. Tiếng nói rơi, Vân Ca lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số. Uy, sự tình có chút biến cố. Người lập tức để cảnh ti người đi Hưng Ca bên kia. Nhanh lên, bằng không thì bọn hắn giữ không được. Ta đã biết, đối phương đáp lại một tiếng. Lập tức cúp điện thoại. Trên bậc thang, Tần Vũ vỗ vỗ đại nha bả vai. Dẫm lên Thiên Ca đầu. Gần từng chữ hỏi, đệ đệ ta ra dáng sao? CNM, ta có thể đi ra hay không đi? Thiên Ca cắn răng, không rên một tiếng. Ta không riêng mình đi ra ngoài. Ta còn được để bọn hắn nhìn xem. Ta đem ngươi cũng mang về Tùng Giang. Tần Vũ chỉ vào Thiên Ca nói xong. Lập tức hô. Không cần phải để ý đến những người khác. Tất cả mọi người lên xe. Mang theo hắn đi ra ngoài. Nhanh lên. Bộ kia trên xe có người thật sao? Ta đi nổ hắn. Đại Nha nhìn xem Vân Ca xe hỏi. Không tới động đến hắn thời điểm. Tần Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi thật vất vả tốt nghiệp. Ca không thể cho ngươi thêm phiền phức. Chấm chấm, cư xá trong hành lang. Hưng Ca đứng tại tầng cao nhất thang lầu chỗ ngoặt. Càng không ngừng gào thét. Lại mẹ hắn kiên trì một hồi. Ta người đã mau tới. Dưới lầu, bốn tên phụ trách xông đi lên nhân viên cảnh sát. Có hai tên trúng đạn. Bị hậu phương nhân viên nhấc lên lôi xuống. Tiếng súng càng không ngừng vang lên. Trương Uy quay đầu quát. Vĩ Ca. Bọn hắn đạn lượng rất đủ, mà lại trang bị không kém, lại thêm trong thang lầu không gian chật hẹp, chúng ta có thể xông đi lên người không nhiều. Ta đề nghị vẫn là để người bên ngoài, khóa hàng tầng cao nhất hành lang cửa sổ, từ nơi đó cùng chúng ta hai bên giáp công, chờ ngươi khóa hàng, đối diện giải vây người khẳng định liền mẹ hắn tới. Chu Vĩ cạnh tròng mắt quát, khiên chống bạo loạn cho ta, ngươi đừng lên a. Lựu hơi cay, lão Miêu cũng ở bên cạnh hô một câu, đều theo sát ta, Chu Vĩ căn bản không nghe khuyên ngăn nói ra, một hơi, chơi lên đi, tuyệt đối đừng ngừng, một khi cầm cự được, tất có thương vong, kiểm tra đạn dược, lão Miêu hô một tiếng, 20 giây sau, Chu Vĩ đột nhiên dựng lên khiên chống bạo loạn, khoát tay quát, xong, cộc cộc cộc, chỉ một thoáng. Trên lầu tiếng súng lần nữa bành trướng vang lên. Chu Vĩ mang lấy khiên chống bạo loạn đè vào phía trước nhất quát. Lão Miêu, ném, ném, siêu siêu. Mấy phát lựu hơi cay thuận thang lầu tay vịn khe hở liền ném tới trên lầu. Cầm lôi, Hưng Ca kéo cổ quát. Cầm lôi a, hướng xuống nổ, keng lang lang. Một phát lựu đạn từ trên lầu lăn xuống tới. Chu Vĩ không chút suy nghĩ mà quát. Một cái khác thuẫn đi lên, ký tê tê tê, trong thang lầu chật hẹp, mà khiên chống bạo loạn vừa rộng lại dài, người phía sau nhất chen lên đến, thuẫn sừng nháy mắt ở trên tường gầy ran đầu đạo tử. Ấn xuống, Chu Vĩ giống lên một tiếng, xoay người sẽ khiên chống bạo loạn kẹt tại thang lầu trên bậc thang. Ầm ầm, tiếng nổ vang, Chu Vĩ tại chỗ bị xung kích lực tung bay, đùi phải ào ào chảy máu ngã quỵ. Đừng ngừng, đừng ngừng, đi lên làm, lão Miêu nhìn lướt qua Chu Vĩ, mượn lôi bạo nổ quay người, nháy mắt xông tới, cộc cộc cộc, còn lại nhân viên cảnh sát toàn bộ nghiêng hướng lên giơ thương. Một vòng bắn phá xuống dưới. Hưng ca bên cạnh ngã xuống 3-4 người. Đừng nhúc nhích. CNM, đừng nhúc nhích. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng nhân viên cảnh sát xông lên bậc thang. Toàn bộ thần kinh căng cứng mà giống lên. Song phương ngắn ngủi rằng có vài giây sau. Lão Miêu một phương lần nữa dẫn đầu nổ súng. Cộc cộc, tiếng súng bạo hưởng. Lại có hai tên tay súng ngã xuống đất. Theo sát lấy. Phía sau nhân viên cảnh sát huynh đệ cầm khiên chống bạo loạn đỉnh đi lên. Đám người cùng nhau tiến lên. Trực tiếp sẽ Hưng ca bọn người nghẹn đến ở giữa nhất bên cạnh. Đi lên chính là một trận hành hung. Hưng ca bị nhấn trên mặt đất. Cắn răng quát. CNM, trên người ta muốn không có tổn thương. Các ngươi phải chết hết. Loại này cấp bậc tay súng. Không biết đều ngồi xổm qua bao nhiêu lần ngục giam. Làm qua bao nhiêu công việc bẩn thỉu, bọn hắn đều sớm làm xong tùy thời bị bắt, bị chơi chết chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó nhìn xem cũng không quá sợ nhân viên cảnh sát. Bành, lão Miêu dẫm lên Hưng ca đầu. Hung tợn mắng, người đi Tùng Giang thời điểm thụ thương sao? CNM, bốn người cho ngươi đánh quần cọc đều không thừa. Ngươi còn khoác lác gì bê? Chơi hắn cái bê nuôi. Đi theo Chu Vĩ cùng lão Miêu những này nhân viên cảnh sát. Lâu dài du tàu tại trong nguy hiểm. Tinh thần áp lực cũng rất lớn. Cũng cần phóng thích. Cái kia giờ phút này tay súng môn rõ ràng chính là cực tốt phát tiết công cụ. Một trận đánh tơi bời về sau. Đám người áp giải 6 tên còn sống bị bắt tay súng. Cùng 2 tên bị tại chỗ đánh chết mã tử. Cùng nhau đuổi tới dưới lầu. Đi mau. Lên xe trước. Trực tiếp hồi Tùng Giang, lão Miêu khoát tay hô. Đúng lúc này, cư xá bên ngoài tiếng còi cảnh sát âm cuồng vang. Bản địa cảnh ti nhân viên đuổi tới hiện trường. Chạy mau, chạy mau. Lão Miêu biết làm cho đối phương ngăn lại. Người khẳng định là mang không trở về Tùng Giang. Vì lẽ đó cấp tốc thúc giục một câu. Đám người động tác lưu loát. Sẽ tay súng nhét vào trong xe liền muốn chạy. Nhưng lại phát hiện cư xá sau bên cạnh trên đường. Cũng lái vào đây mấy đài xe cảnh sát. Phá hỏng con đường. Tiên sư nó. Cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Không ra được. Chu Vĩ xông lão Miêu hô một câu. Cách đó không xa. Một tên bản địa phó ti đẩy cửa xuống xe. Mang theo đám người muốn đi hướng lão Miêu cái kia bên cạnh. Ong ong. Cùng lúc đó. Bốn đài vũ trang Việt dã từ bên ngoài giết tiến đến. Đại nha nơi đóng quân bên trong nhị liên đại đội trưởng. Điều nghiên địa hình đuổi tới. Phó ti nghe tiếng quay đầu. Nhíu mày thầm nói. Bộ đội người làm sao tới. Đại đội trưởng xuống xe mặt không thay đổi đi lên trước. Hướng về phía phó ti nói ra. Nhường đường. Người có tật xấu sao. Phó ti nhíu mày nói ra. Địa phương hình sự vụ án hiện trường. Người gọi ta nhường đường. Người ở bên trong dính líu ám sát một trận chiến khu sĩ quan. Ta bị doanh trưởng mệnh lệnh. Đến đây hộ tống Tùng Giang nhân viên cảnh sát trở về. Đại đội trưởng lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Ngươi cần nhìn điều lệnh sao? Các ngươi điều lệnh ta nhìn cái dám. Phó ti đồng dạng cường ngạnh nói ra. Không có khả năng nhường đường. Đại đội trưởng nghe tiếng cũng không nói nhảm. Quay đầu hô. Mặt đường cho ta xin. Mời, chấm ngoặc kép, cưa bom số 1, người đụng đến ta một cái thử một chút. Phó ti lăng lấy con mắt tử quát. Đại đội trưởng quay đầu. Người đụng đến ta một cái thử một chút. Phó ti lần nữa quát. Đây là trong vùng, không phải là các ngươi đại doanh. Bành, đại đội trưởng nhấc chân một cước đá vào đối phương phần bụng. Phó ti tại chỗ té ngã. Con mẹ nó chứ liền động tới ngươi. Ngươi có thể thế nào? Phần phật, mười mấy tên nhân viên cảnh sát cầm súng vây quanh. Đánh trận a, ta sợ ngươi sao? Đại đội trưởng móc súng quát. Nhị liên một loạt, toàn thể đều có. Đánh cho ta đi vào tiếp người. Bốn đài vũ trang xe bán tải tiến lên. Trong xe binh sĩ trực tiếp nhấc lên APG. Nhắm ngay nhân viên cảnh sát tập trung nhất địa phương. Thứ hai đài xe bán tải bên trong. Một tên sĩ quan cầm bộ đàm hỏi. Doanh trưởng, chúng ta gặp cảnh ti người. Bọn hắn không nhường đường. Rằng co, có thể khai hỏa sao? Ngoặc kép chấm chấm, một trận chiến khu, đệ nhất dã chiến sư sư bộ. Sư trưởng cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, lão Ngô, phía dưới làm sao đột nhiên náo đi lên? Tùng Giang vừa cho ta hồi âm, có người muốn động Tần Vũ. Ngô Địch phụ thân nhẹ giọng nói ra, đây không phải điểm tốt gì. Vậy ta đây biên, Tần Vũ phải trở về. Ngô Địch phụ thân suy nghĩ một cái nói ra, bị đánh, đến đánh lại à, được. Vậy ta minh bạch, tốt, cứ như vậy, tùy thời liên hệ. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, sư trưởng nhíu mày mắng, cái này đồ chó hoang đại nha, ở bên cạnh ta ở 2 ngày, năng lực thấy tăng a, tự mình liền đem bộ đội lái đi ra ngoài. Nhị doanh nói là bình thường đổi nơi đóng quân. Điều, bà nội hắn cái chân. Sư trưởng miệng phun hoa sen mắng. Cái kia Tần Vũ là hắn thân đại ca. Hắn ở nơi đó diễn đâu? Vậy chúng ta bên này. Điều một đoàn đi ngoài thành. Không ôm hỏa, ta tặng người. Thật mẹ hắn ôm phát hỏa. Vậy thì bắt đầu. Sư trưởng gác tay nói. Đêm nay càng 8 chương. 3 chương bình thường đổi mới. 3 chương còn càng, 2 chương thứ 2 ngoài định mức tăng thêm. Đến bước này, đầu tuần đi công tác thiếu nạn đói toàn bộ trả hết. Đại phôi đản ba nhiều tuần này ném phi thuyền vũ trụ cùng hòa tiễn cuối tuần còn. Mấy ngày nay càng nhiều lắm, nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai không càng. Ban đêm 3 chương liên phát, cầu đặt mua, cầu đề cử ha, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.